Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 113, tạo hóa ngọc điệp. Hỗn độn thế giới lâu dài bình tĩnh không lay động, chỉ có sáng tỏ sương mù tràn ngập, ngẫu nhiên nào đó một chỗ lăn lộn, mấy cái dáng dấp hung lệ mãnh thú bác kích, sau lại là lâu dài bình tĩnh. Dạng này thời gian là nó trạng thái bình thường, nhưng cũng không phải mỗi một chỗ đều sẽ xảy ra chiến đấu. Tỷ như hỗn độn thanh liên vị trí, liền không có hung thú có can đảm dương oai. Bây giờ hỗn độn thanh liên cực đại vô cùng, mới nhất mọc ra lá non mầm đâm vào hỗn độn chân trời. Mà rễ cây ở phía dưới đâm cực sâu, 12 năm ở giữa, một năm mọc ra một cái lá cây. Loại này tốc độ phát triển càng là những năm qua chưa từng có. Cái này tốc độ phát triển, cùng đệ ngũ huyền bị vây ở chỗ này, cùng đĩa ngọc tồn tại quan hệ là chặt chẽ không thể tách rời. Vài chục năm ở giữa, đệ ngũ huyền phảng phất lại về sơ đến thế giới này lúc khốn cảnh. Khả tâm thái lại hoàn toàn khác biệt, hắn không cảm thấy thế giới bên ngoài sẽ có biến hóa gì. Hắn tin tưởng mình đối với liên minh bồi dưỡng, đủ để cho bọn hắn độc mặt mưa gió. Hỏa ở lạc trưởng thành đầy đủ thành thục, đệ ngũ huyền thậm chí cho rằng cho bọn hắn dạng này một đoạn thời gian bản thân phát triển là sự tình tốt, hài tử cuối cùng cũng phải lớn lên, nụ hoa cũng nên nở rộ, mà hắn mình những năm này cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp cái này khó được thanh nhàn thời gian, đệ ngũ huyền tại chân ngã bên trong đem lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, mãi cho đến bát quái nghiên cứu một cái thấu triệt. Tại hỗn độn thế giới, có được chân ngã loại này thần kỳ lực lượng, đệ ngũ huyền cơ hồ có thể tùy ý nếm thử tạo thành các loại trận pháp. Không chỉ như vậy, cùng hắn cùng một chỗ bị vây ở rễ cây bên trong ngọc giản, đồng dạng có thể cho hắn cung cấp vô số sức sáng tạo. Mỗi khi tư tưởng gặp được khốn cảnh, hắn liền cùng ngọc giản dung hợp, dựa vào mình, đạo, đi đột phá. Mà ngọc giản những năm này cũng đang trưởng thành, nó hút lấy, chân ngã, 1/3 lực lượng. Cùng cỗ lực lượng này dung hợp ở giữa còn tại hấp thu trong hỗn độn lực lượng. Đệ ngũ huyền có thể rõ ràng cảm giác được sự cường đại của nó. Thậm chí nó phóng xạ xuất lực lượng, đối toàn bộ hỗn độn thế giới đều có ảnh hưởng. Ảnh hưởng này có vẻ như so chính đệ ngũ huyền với cái thế giới này ảnh hưởng còn muốn lớn. Hắn ở cái thế giới này, càng nhiều hơn chính là đạt được, thông qua chân ngã, lực lượng, hỗn độn lực lượng, làm bản thân mạnh lên lực lượng, mà ngọc giản thì đem đệ ngũ huyền lĩnh ngộ, đạo, không ngừng hướng về cái này hỗn độn thế giới truyền lại, chậm rãi đi ảnh hưởng thế giới này. Mà tại sao 12 năm hôm nay, đệ ngũ huyền rõ ràng cảm giác được, mình cùng ngọc giản đều đã triệt để hấp thu, hóa an, chân ngã, lực lượng, thanh liên lá cây cũng đạt tới 36 phiến, cảm giác bên trong đây là một cái hoàn mỹ số lượng. Sẽ không còn có mới lá cây tăng trưởng, biến hóa, hẳn là ngay hôm nay, đệ ngũ huyền hút xong cuối cùng một tia, chân ngã, lực lượng. Chung quanh giam cầm như là mặt kính đồng dạng phá toái. Đây là, có được thân thể cảm giác a. Đệ ngũ huyền thanh âm có chút không lưu loát, nhưng hắn quả thật phát ra thanh âm của mình. Tại cái này hỗn độn thế giới, hắn có được thân thể của mình. Không phải ở bên ngoài, dùng linh khí tạo thành loại kia thân thể, mà là sắc sắc thật thật có máu có thịt thân thể. Đây hết thảy có thể xưng tạo hóa thần kỳ. Vươn tay, dùng sức nắm quyền, có thể cảm nhận được trên nắm tay truyền đến lực lượng. Cũng có thể cảm giác nguồn gốc từ tại tâm tạng bắn ra huyết dịch tại trong mạch máu chảy xuôi. Phá vỡ, hoặc là ngươi sẽ thả ta ra ngoài. Đệ ngũ huyền nỉ non, nói câu nói này thời điểm, hắn đưa tay sờ sờ bên cạnh hỗn độn thanh liên rễ cây bích. Mặc dù thân ở rễ cây bên trong, nhưng nơi này cũng không phải là hắc ám, mà là tràn đầy quang minh. Quang minh đều là từ những này rễ cây trên vách truyền đến, chiếu sáng cái này nho nhỏ thế giới. Đối với đệ ngũ huyền hỏi thăm, Hỗn Độn Thanh Liên cũng không có cho ra đáp án. Đệ ngũ huyền cũng không có lập tức triển khai hành động. Nhìn một cái vẫn tại hấp thu, chân ngã, đĩa ngọc. Đoán chừng lại có một hồi nó cũng có thể hoàn thành hút. Ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một đoàn, chân ngã. Đệ ngũ huyền cất bước đi vào lực lượng kia phía trước. Năm đó, chân ngã, một phần là ba, một phần bao khỏa mình, một phần bao khỏa ngọc giản. Còn có một phần, vẫn như cũ, những năm này cũng không hề biến hóa. Dựa theo ký ức, ngươi hẳn là một thanh búa đi. Nhưng xem ra, ngươi cái gì hình dạng, hẳn là từ ta quyết định. Đệ ngũ huyền nỉ non, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Không có nóng lòng đối cái này đoàn, chân ngã, ra tay. Hắn đang suy tư, tiếp xuống hắn phải làm gì? Hỗn độn thế giới nhất định không phải mình thường trú chi địa, mình càng nhiều chú ý vẫn là thế giới bên ngoài. Bất quá đây là có thể dựa theo trong thần thoại như thế sáng tạo ra một cái thế giới thế giới, cho nên hắn vẫn là có cần phải chú ý. Đã như vậy, vậy sẽ phải giải quyết thế giới này tai họa ngầm sinh mệnh chi thụ ấn ký. Năm đó hắn ở cái thế giới này thế nhưng là hóa thành một viên sinh mệnh chi thụ cây giống. Điểm này đệ ngũ huyền một mực nhớ kỹ, cũng một mực tại phòng ngừa hắn quấy rối. Bây giờ nhìn đến, cái này hỗn độn thế giới khoảng cách đại biến cũng không xa. Như vậy thì không thể tại lưu lại sinh mệnh chi thụ ấn ký tiếp tục ở chỗ này làm càn. Nếu là lúc trước không có năng lực thì cũng thôi đi. Bây giờ có thân thể, còn có vũ khí, tăng thêm đĩa ngọc, đệ ngũ huyền liền có đối phó hắn thủ đoạn. Sợi thanh suy nghĩ, đệ ngũ huyền đem bàn tay nhập cuối cùng cái này một đoàn, chân ngã, bên trong. Lập tức cảm nhận được chân ngã đối hắn thân thiết chi ý. Đã muốn đi sát sinh mệnh chi thủ, vậy ngươi liền hóa thành búa đi. Đốn cây vẫn là búa càng dùng tốt hơn, đệ ngũ huyền nói. Ý thức bắt đầu ảnh hưởng cuối cùng cái này một đoàn, chân ngã. Rầm rầm, trong tay cái này một đại đoàn, chân ngã, bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Như cuốn vào cuồng phong hồ nước, tùy ý cuốn lên bọt nước. Ngay lúc này, đĩa ngọc bên kia truyền đến một thanh âm vang lên động. Nó cũng hấp thu tốt tất cả, chân ngã. Tới, đệ ngũ huyền nhẹ nhàng phất tay. Biến thành màu xanh đĩa ngọc liền bay đến trong tay. Đĩa ngọc cùng bàn tay dán vào. Trong nháy mắt vô số tin tức tiến vào não hải. Kia là vô số hỗn tạp mà khổng lồ tin tức. Phảng phất là toàn bộ hỗn độn thế giới mạch lạc. Từ thế giới sinh ra, đến thế giới diễn biến, thậm chí thế giới tương lai. Tại đĩa ngọc này bên trong đều có vẻ hiện. Nếu là không có lấy cường đại thân thể để chống đỡ, đệ ngũ huyền khẳng định trực tiếp bị những này hỗn tạp tin tức xung kích hoa mắt chóng mặt. Nhưng hôm nay vừa đến, cái này cường đại thân thể, chỉ là đầu óc trầm xuống, tin tức liền toàn bộ bị hấp thu, đơn thuần ý chí tồn tại cuối cùng không đủ cường đại. Vẫn là phải ỷ lại tại một cái cường đại thân thể mới được. Đệ ngũ huyền suy tư, bắt đầu quan sát những này hỗn tạp ký ức. Quan sát ký ức, phảng phất liền có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới bình thường. Thông qua đĩa ngọc, hắn thăm dò đến hỗn độn thế giới bản nguyên. Hỗn độn thế giới, quả nhiên cũng là ỷ lại tại thế giới bên ngoài tồn tại. Cho nên nó mặc dù nhìn vô cùng lớn, nhưng kỳ thật vẫn là có biên giới. Chỉ bất quá bên kia giới là vô hình, là hỗn độn như một, liền phảng phất chớ so US vòng. Một mặt, liền là dù sao, liền là vô hạn, chậm rãi mở hai mắt ra. Đệ ngũ huyền trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn chưa từng có chân thật như vậy thăm dò đến một cái thế giới. Mặc kệ là phía ngoài, vẫn là cái này hỗn độn thế giới. Những tin tức này phảng phất giúp hắn mở ra một đạo cửa sổ, mà lại là một tòa cao lâu tầng cao nhất cửa sổ. Hơn 300 năm, hắn lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể rõ ràng cho hắn chỉ rõ con đường phía trước. Có đôi khi cảm thấy đúng, càng về sau là sai. Có đôi khi là sai, ngược lại kết quả là tốt. Tạo thành những này nguyên nhân, đều là hắn tri thức thể hệ khuyết thiếu. Tựa như đến tột cùng để tộc nhân kiên định tín ngưỡng, vẫn là để tộc nhân thức tỉnh bản thân ý thức. Đây là mâu thuẫn, đệ ngũ huyền ở trên đây chịu khổ không ít. Hắn mặc dù kiên định ủng hộ tộc nhân bản thân thức tỉnh, nhưng vì đạt được tín ngưỡng chi lực, hắn vẫn là tại hai người ở giữa bồi hồi. Cái này khiến hắn cảm thấy mình thành một đầu rắn ngậm đuôi. Kiên trì liền sẽ ăn hết mình, không kiên trì lại biến thành một đầu tham lam độc xà, hút tộc nhân huyết nhục, phảng phất không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Dựa vào tín ngưỡng chi lực trưởng thành, nhìn như là hoàn mỹ đường tắt, nhưng đây chỉ là thế giới sơ cấp hình thái, cũng không phải là chân chính hoàn mỹ. Một cái thế giới muốn phát triển, nhất định phải có một cái quy tắc của mình. Tới gần tại hoàn mỹ quy tắc, mà tín ngưỡng chi lực tồn tại, chỉ có thể để thế giới này tràn ngập chém giết. Tất cả mọi người, hoặc là đồ đằng, đều sẽ vì trở nên càng mạnh mà lẫn nhau cướp đoạt. Thậm chí sẽ khiến tinh cầu bên ngoài cường giả thăm dò. Phương pháp tốt nhất là đem cái này thế giới cải tạo, tỉ như để nó trở thành một cái tiên hiệp thế giới, hoặc là thế giới ma pháp, thậm chí khoa kỹ thế giới. Vô luận như thế nào, không thể để cho lực lượng lấy như thế phương thức thu hoạch được. Nếu không tranh chấp vĩnh viễn không ngừng nghỉ, năm đó Titan nhất tộc có cơ hội cải biến thế giới này. Đáng tiếc bọn hắn không có làm tốt, hai cái thánh giả lẫn nhau giằng co, để song phương đều mất đi cải biến thế giới thời cơ. Hắn nhóm vì thế trả ra đại giới hoàn toàn không chỉ như thế. Toàn bộ chủng tộc có thể nói đều bởi vì hắn nhóm đối lập lẫn nhau mà diệt vong. Đây là một cái không hoàn mỹ lại có cơ hội trở nên hoàn mỹ thế giới. Mở ra cái này cửa sổ, đệ ngũ huyền liền càng thêm rõ ràng thăm dò đến thế giới này hoàn mỹ. Nhưng còn thiếu một chút cái gì, liền là càng xác thực quy tắc, rõ ràng hơn quy tắc. Cái này cần hắn trông thấy. Hỗn độn thế giới không thể nghi ngờ cho hắn một loại khả năng, để hắn trước một bước thăm dò đến như thế một cái hoàn mỹ thế giới. Trở lại hỗn độn thế giới bản thân, đó cũng không phải một cái hoàn mỹ thế giới, thậm chí so với phía ngoài nguyên thủy thế giới đều rất có không bằng. Nó càng giống là một cái hải thị thận lâu, cường đại nhưng cũng mờ mịt. Dựa vào phía ngoài nguyên thủy thế giới, có vẻ như so thế giới bên ngoài đẳng cấp cao hơn, nhưng không đủ chân thực. Mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đệ ngũ huyền hay là vô cùng thỏa mãn. Chí ít nó nguyện ý làm một chương bản vẽ, để đệ ngũ huyền trước thử một chút tạo dựng một cái thế giới. Ngươi bây giờ năng lực so trước kia mạnh rất nhiều, sẽ gọi ngươi đĩa ngọc, lộ ra quá phổ thông. Từ nay về sau, ngươi liền gọi tạo hóa ngọc điệp đi. Đệ ngũ huyền nhìn qua trong tay nâng đĩa ngọc nói. Đĩa ngọc có linh, nghe được đệ ngũ huyền, ông chấn động không thôi. Phảng phất bởi vì cái này danh tự mà cao hứng. Sự xuất hiện của nó là bởi vì đệ ngũ huyền. Tự nhiên có đệ ngũ huyền rất nhiều ký ức, cũng minh bạch tạo hóa ngọc điệp ý nghĩa. Dựa theo đệ ngũ huyền trong trí nhớ thế giới kia thuyết pháp, tạo hóa ngọc điệp là ẩn chứa 3000 đại đạo áo nghĩa vô thượng tiên thiên chí bảo, là nhất đẳng tồn tại. Đệ ngũ huyền cho nó lấy một cái tên như thế, có thể thấy được đối với nó xem trọng. Đây là nó cao hứng nguyên nhân một trong. Còn có một nguyên nhân, đó chính là khi đệ ngũ huyền cho nó lấy cái tên này thời điểm, theo một ý nghĩa nào đó liền định nghĩa vị trí của nó. Nếu có một ngày, đệ ngũ hùng thật cải biến hỗn độn thế giới, hoặc là phía ngoài nguyên thủy thế giới, như vậy hắn liền là thật tạo hóa Ngọc Điệp. Cho dù không có 3000 đại đạo áo nghĩa, đó cũng là bởi vì thế giới này không có 3000 đại đạo. Nếu là có, liền nhất định quy về hắn quản lý. Ngôn xuất pháp tùy, không gì hơn cái này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.